Chương 578, Đại thủ lĩnh 96. Cái này thấp bé nam nhân một bò ra mặt đất liền muốn mau chóng chạy trốn, hoàn toàn không có bất cứ nào ham chiến ý tưởng, bất quá Diêm Song Song không có cho hắn cơ hội đào tẩu. Nàng tốc độ cực nhanh di động đến cái này thấp bé nam nhân trước mặt, trực tiếp một cước đá ra, trực tiếp đạp phải đầu của đối phương trên. Thấp bé nam nhân chỉ là một cái phổ thông chiến sĩ, tự nhiên không thể nào là Diêm Song Song đối thủ, hoàn toàn chưa kịp phản ứng một chút, cũng đã bị Diêm Song Song đá bể đầu, liên hử đều không có hử ra đến một tiếng gục ở trên mặt đất. Đương nhiên Diêm Song Song xuống tay vẫn có phân tức, nàng lần này chỉ là làm bất tỉnh đối phương. Bởi vì Diêm Song Song còn nghĩ thăm dò một chút có thể hay không từ nơi này nam nhân trong miệng hỏi ra huyệt cư bộ lạc cư trụ, tốt nhất có thể đem cái này thực nhân bộ lạc cho triệt để diệt trừ. Đem thấp bé nam nhân sau lưng bị sợ đầy mặt rơi lệ, lại bởi vì bị ngăn chặn miệng mà phát không lên tiếng tiểu hài từ thấp bé trên thân nam nhân rải xuống, lại dùng cởi bỏ tiểu hài dây thừng trái lại đưa cái này thấp bé nam nhân cho trói cái nghiêm kín, miễn cho hắn chạy trốn. Chờ Diêm Song Song đưa cái này thấp bé nam nhân đều trói lại, bên người nàng cái này bị nàng cứu đến đứa nhỏ mới phản ứng được, bắt đầu gào khóc lên. Diêm Song Song mặc dù biết đứa nhỏ này là bị sợ ngoan mới có thể như vậy khóc, nhưng mà nghe cái này trói thai tiếng khóc, vẫn là khó hiểu cảm thấy phiền lòng. Nhìn không được xoa xoa huyệt thái dương, Diêm Song Song cảm thấy, quả nhiên nàng vẫn là chán ghét tiểu hải tử, cha cha chỉ có thể nói là cái ngoài ý muốn. Đương nhiên cũng có cha cha thập phần hiểu chuyện, tại Diêm Song Song trước mặt chẳng sợ vừa mới gặp phải sinh tử chi nguy cũng không có như vậy trói thai kêu khóc qua nguyên nhân. May mà đứa nhỏ này chỉ là kêu khóc vài tiếng cũng đã kinh động ngạc bộ lạc mọi người, ngạc bộ lạc các chiến sĩ cầm các loại vũ khí liền từ trong phòng vận ra, sau đó liền thấy được bất đắc dĩ đứng ở một bên, bị tiểu hài tử ôm đùi khóc chán gân xanh thẳng nhảy Diêm Song Song. Đương nhiên đồng thời thấy còn có Diêm Song Song trước mặt. Cái kia vừa nhìn thân hình liền biết chắc là vậy cũng hận huyệt cư thực nhân bộ lạc chiến sĩ thấp bé nam nhân, cái này tình cảnh hoàn toàn không cần nghĩ nhiều cũng biết là xảy ra chuyện gì. May mắn là chạy đến nhân trung có cái này ôm Diêm Song Song đuổi kêu khóc cái không ngừng tiểu thí hài A Mụ A Ba Tại. Đối phương rất nhanh liền chạy lại đây, đem cái này khóc giọng đủ để so sánh cá heo âm tiểu tử mang đi, cuối cùng là giải cứu Diêm Song Song lỗ thai, về phần đôi vợ chồng này liền thanh cảm tạ. Diêm Song Song cũng không để ở trong lòng. Vội vàng chạy tới thủ lĩnh Thương Vân cùng đại vu Mộc Sinh thì là sắc mặt khó coi nhìn bị Diêm Song Song trói gô vứt trên mặt đất thấp bé nam nhân. Hôm nay là bọn họ khinh thường, bởi vì chơi quá hi, kết quả ngủ được liền gần chết chút, lại bị này đó đáng giận huyệt cư bộ lạc chui chỗ trống, đem con đều bắt đi bọn họ đều không có phát hiện, nếu không có Diêm Song Song tại, hôm nay bọn họ bộ lạc lại muốn ném một đứa nhỏ. Ngạc bộ lạc mọi người đối huyệt cư bộ lạc người oán hận chất chứa đã lâu, giờ phút này nhìn trên mặt đất bị trói gô thấp bé nam nhân đều tức giận xuống tới, một đám đối với thấp bé nam nhân quyền đấm cước đá đứng lên, hận không thể đem cái này thấp bé nam nhân đánh thành thịt nát để giải mối hận trong lòng một bên Diêm Song Song nhíu nhíu mày, cái này thấp bé nam nhân nếu như bị bọn họ chút căm phẫn đánh chết, nàng muốn kệ ra cái này thấp bé nam nhân miệng hỏi ra huyệt cư bộ lạc vị trí tính. Toán nhưng liền rơi vào khoảng không. Nhưng nơi này không phải Viêm Hoàng bộ lạc, tuy rằng ngạc bộ lạc đối với người đối với nàng rất hữu hảo, sau này chỉ là đối khách nhân hữu hảo mà không phải tín nhiệm cùng phục tòng vô điều kiện. Nếu như là Viêm Hoàng bộ lạc người Diêm Song Song hoàn toàn có thể trực tiếp mở miệng ngăn cản không có vấn đề, bởi vì Viêm Hoàng bộ lạc người là hoàn toàn phục tùng tín nhiệm Diêm Song Song, nhưng ngạc bộ lạc người không được. Diêm Song Song chỉ có thể trông cậy vào có quyền ăn nói Thương Vân cùng Mộc Sinh có thể nghe lọt lời của nàng. Cho nên Diêm Song Song cũng không có đi ngăn cản ngạc bộ lạc người bạo đánh cái kia thấp bé nam nhân chút căm phẫn, mà là đối với Thương Vân cùng Mộc Sinh nói, nam nhân này là huyệt cư bộ lạc chiến sĩ, hai người các ngươi có thể thử một lần nhìn xem có thể hay không từ hắn trong miệng hỏi ra huyệt cư bộ lạc vị trí cụ thể. Diêm Song Song cũng không cần toàn bộ nói rõ. Thương Vân cùng Mộc Sinh cũng đã hiểu Diêm Song Song ý tứ, kỳ thật người nguyên thủy tuy rằng thẳng, đầu óc có chút phản ứng chậm, nhưng cũng không phải ngốc, chỉ là sức sáng tạo cùng liên tưởng lực không bằng người hiện đại, bởi vì bọn họ không có mở trí bộ sách cùng lao sư. Chính vì bọn họ cũng không ngốc, sở hữu nghe qua Diêm Song Song lời nói, bị nhắc nhở suy nghĩ Thương Vân cùng Mộc Sinh kính mắt đồng thời sáng ngời, lập tức liền hiểu Diêm Song Song muốn nói là cái gì, hơn nữa đồng thời tán thành cái ý nghĩ này. Phải biết cái này huyệt cư bộ lạc mặc dù là cái ghê tởm thực nhân bộ lạc, còn ép buộc bọn họ ngạc bộ lạc vẫn luôn không được an bình, nhưng thật huyệt cư bộ lạc chiến sĩ còn thật không là uy hiếp gì. Huyệt cư bộ lạc chân chính làm cho người ta phiền não chỉ có hai điểm, một là xào huyệt của mình bí ẩn tìm không thấy, một là công kích phương thức âm u lén lút hơn nữa qua lại cực nhanh, nhượng ngạc bộ lạc người luôn luôn đều bắt không được đối phương. Chẳng sợ ngẫu nhiên có thể đem bị bắt đi người lưu lại, cũng sẽ nhượng người tới bắt huyệt cư bộ lạc chiến sĩ trốn, bởi vì đối phương chiếm cứ địa hạ sân nhà, nhượng ngạc bộ lạc người khó lòng phòng bị. Một khi có thể tìm tới huyệt cư bộ lạc hang ổ, Thương Vân cùng Mộc Sinh có nắm chắc bọn họ ngạc bộ lạc có thể thoải mái, đưa cái này ghê tởm giấu ở địa hạ thực nhân bộ lạc cho nhổ tận gốc. Nghĩ đến liền làm, Thương Vân cùng Mộc Sinh vội vàng kêu ở những kia đang tại hành hung tiểu nam nhân người, làm cho bọn họ không cần đem người đánh chết. Bọn họ chuẩn bị xong tốt nghĩ cách kệ ra cái này thấp bé nam nhân miệng. Sự tình sau đó Diêm Song Song cũng không có chú ý, bức cung loại chuyện này liền tính Thương Vân cùng cái khác ngạc bộ lạc người đều không am hiểu, nhưng Diêm Song Song tin tưởng Mộc Sinh cái này thông minh đến cực điểm đại vu nhất định có thủ đoạn có thể đem hắn muốn hỏi hỏi lên. Nàng tuy rằng giúp đỡ ngạc bộ lạc một cái đại ân, nhưng đến cùng không phải ngạc bộ lạc người. Cũng không tốt tham dự loại này đối với ngạc bộ lạc mà nói xem như đại sự sự tình, người muốn có làm khách tự giác, hỗ trợ có thể, quá mức liền làm cho người chán ghét. Đương nhiên, đợi đến Mộc Sinh mở miệng hỏi cung sau, Diêm Song Song có thể giúp vội cùng đi tấn công huyệt cư bộ lạc ra một phần lực, hơn nữa Diêm Song Song thân mình cũng thập phần chán ghét này đó ăn người bộ lạc, cho nên nàng rất nguyện ý giúp việc này. Đêm nay Diêm Song Song tiếp tục ôm Đạp Tuyết ngủ say sưa. Ngạc bộ lạc mọi người thì là vội một đêm chưa ngủ. Bất quá ngạc bộ lạc mọi người tinh thần đều hết sức phấn khởi, bởi vì trải qua cả đêm chiến đấu hăng hái, bọn họ đại vu Mộc Sinh cuối cùng từ bị bọn họ ép buộc hấp hối thấp bé nam nhân trong miệng, hỏi đáng giận huyệt cư bộ lạc hang ổ sở tại địa. Diêm Song Song ngủ no, đứng dậy ôm Đạp Tuyết ra cửa, chuẩn bị bắt mấy cái cá trở về cho Đạp Tuyết ngao trên một nồi canh cá, thuận tiện khảo mấy cái cá giải quyết chính mình bữa sáng vấn đề. Ngạc bộ lạc có hay không có ăn điểm tâm thói quen Diêm Song Song cũng không biết, nàng là nhất định phải ăn. Kết quả vừa ra nhà đá liền thấy được ngạc bộ lạc các chiến sĩ một đám đen đôi mắt, lại tinh thần phấn khởi, xoa tay đang bận dùng ma cối xay đá trong tay dịu đá thạch mâu, hoàn toàn chính là một bộ chuẩn bị chiến tranh bộ dáng.